Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 185. Nai nhìn Thẩm Thanh Huyền. Mặc đi, nếu em thích, tôi có thể làm cái nữa cho em. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận cất áo đi, nói: Em không nỡ, mặc vào sẽ mất độ bền, mất rồi thì phải làm sao? Nai nói: Vẫn còn nhiều mà. Thẩm Thanh Huyền nói: Nhiều mấy cũng không nỡ. Chiếc áo choàng đẹp như vậy, dù có chất đóng thành núi, y cũng không nỡ để chúng hao phí dù chỉ một cái. Hay y trân trọng nói như thế, nay chỉ muốn dâng mọi thứ tốt đẹp nhất đến trước mặt y. Dường như Thẩm Thanh Huyền lại nghĩ ra điều gì đó, y hỏi: Anh có muốn nhìn em mặc không? Nay hơi khựng lại, lúc lên tiếng giọng nói đã trở nên khàn khàn: Muốn. Chỉ một từ đó thôi mà Thẩm Thanh Huyền chẳng hiểu sao lại đỏ bừng mặt. Người máy cố bên ngoài không hiểu gì, nhưng cảm xúc của Berserker cố trong trò chơi lại rất phong phú. Thẩm Thanh Huyền cúi đầu cười khẽ, nói: Vậy em mặc cho anh xem. Berserker hơi căng thẳng, hắn hỏi: Chỉ mặc cho tôi xem thôi nhé. Phạm quy quá đi mất, tìm Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch, y khẽ nói: Ừ, chỉ cho anh xem thôi. Người đàn ông cao to bị Thẩm Thanh Huyền trêu ghẹo, tay chân lúng túng, bức rứt nói: Tôi sẽ làm thêm cho em, làm thật nhiều. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: Ừ. Y nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Anh muốn xem ngay bây giờ không? Nai nhìn y một lúc mới chậm rãi gật đầu. Thẩm Thanh Huyền khoác chiếc áo choàng kia lên. Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, ánh tinh linh đại diện cho cái đẹp được bao trùm trong màu đỏ rực rỡ. Da dẻ trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp, y gần trong gang tấc, chỉ cần duỗi tay là hắn có thể ôm chặt. Màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết của Berserker. Y mặc chiếc áo choàng của hắn làm cho, tựa như được bao bọc trong huyết dịch của hắn, mãi mãi ở trong tổ ấm tình yêu mà hắn xây dựng cho y. Trông có đẹp không? Thẩm Thanh Huyền hỏi. Nài nói: Đẹp lắm. Nếu hắn nằm mơ được, thì đây chính là giấc mơ đẹp nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra. Thẩm Thanh Huyền cười nói: Em cởi ra đây, kẻo nó giảm độ bền mất. Nói xong, y nhanh nhẹn cất cái áo choàng đi. Nai rối rắm vì vừa muốn ngắm y mặc áo, vừa thích nhìn dáng vẻ trân trọng cái áo này của y. Hắn nghĩ lại: Chỗ tôi có một tấm lệnh bài mới, chúng ta đến hẻm núi lần nữa xem sao. Thẩm Thanh Huyền do dự một lát. Thật ra y muốn nói rõ ràng chuyện mình kết hôn, chuyện của cũ với hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi xen lẫn chút thận trọng của hắn, y lại mềm lòng. Y bỏ rơi hắn lâu như vậy, nhất định là hắn rất khổ tâm. Chi bằng cứ dỗ dành hắn trước đã, để hắn vui vẻ, rồi nói chuyện sau, tránh cho cuộc nói chuyện đổ bể. Thẩm Thanh Huyền cũng rất muốn đến hẻm núi Phượng Hoàng lần nữa, vì vậy y gật đầu. Được, chúng ta đi thu thập thêm hoa Phượng Hoàng, rồi cùng làm cho anh một cái áo choàng. Này nói: Tôi không cần, làm cho em thôi. Vậy không được, em cũng muốn nhìn anh mặc. Tôi mặc chắc chắn sẽ không đẹp đâu. Sao thấy được, nhất định sẽ rất đẹp đó. Thiết kế nhân vật của Berserker vạm vỡ, hùng dữ, chứ không tinh tế và mỹ lệ như Thánh Tinh Linh. Thẩm Thanh Huyền lại nhấn mạnh: Nhưng em vẫn muốn nhìn. Y muốn nhìn. Berserker mỉm cười, nói: Ừ, vậy tôi cũng làm cho mình một cái. Bản lĩnh dỗ ngọt ông xã nhà mình của Thẩm Thanh Huyền đã đạt đến đỉnh cao. Y nói thêm: Sau này anh dạy em đi, em sẽ làm áo choàng cho anh. Này sửng số. Em... Sao thế? Không tin em hả? Này nghiêm trang đó. Tin chứ. Thẩm Thanh Huyền cười tiếp mắt, nói: Yên tâm đi, em học mấy thứ này nhanh lắm. Hai người cười cười nói tiến vào hẻm núi Phượng Hoàng. Điểm thú vị của trò chơi là dù vào thời điểm nào, phong cảnh đều ở trạng thái đẹp nhất. Nó không thay đổi vì thời tiết khí hậu, không biến mất do bị phá hoại, cũng không mất đi sự yên bình, tĩnh lặng. Do có đông người tràn vào, Thẩm Thanh Huyền cảm khái. Chỗ này đẹp thật đó. Nay lại chỉ ngẫm ý, đối với hắn, mọi thứ trước mắt chẳng qua chỉ là các chuỗi số liệu. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không giống vậy. Y là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn, rạng rỡ, chói mắt và mê hoặc lòng người. Hắn muốn bắt lấy y, muốn giữ y lại, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh y. Kết hôn, chẳng sao cả, đó là chuyện trong hiện thực, không có chút quan hệ nào với hắn hết. Hắn chỉ cần giữ chặt y của hiện tại, chỉ muốn có được người trước mặt. Nụ cười của Nai trông rất đổi chân thành, nhưng dường như lại ẩn chứa điều đáng ngờ. Hắn nói với Thẩm Thanh Huyền, hẻm núi cuối cùng mới là đẹp nhất. Thẩm Thanh Huyền nghe ra ý tứ của hắn. Hẻm núi cuối cùng, anh biết nó ở đâu hết? Nếu Nai sáng tạo ra trò chơi này, vậy thì hắn nhất định biết phó bản bí ẩn nhất của Trung Quốc nằm ở đâu. Nai dừng lại, nhìn y, hỏi, em muốn đi không? Thẩm Thanh Huyền trả lời, nghe nói hẻm núi cuối cùng có thể khiến tất cả người chơi phát điên. Nai kiên định hỏi y, em cũng như vậy ư? Thẩm Thanh Huyền cười đáp, em không biết, chưa thấy bao giờ nên không thể tưởng tượng được. Nai không nhìn y nữa mà ngắm lá phong đỏ ngập trời, giọng nói nhẹ như mây, tôi sẽ thành như vậy đó. Trước đây sẽ không, cũng không muốn, nhưng bây giờ thì hắn sẽ phát cuồng. Hắn sẽ phát điên về hẻm núi cuối cùng, sẽ cuồng dại vì có được hẻm núi cuối cùng của mình. Thẩm Thanh Huyền một lòng muốn dỗ dành hắn vui vẻ, nói hùa theo. Nếu anh phát cuồng, vậy thì em cũng thế. Nai cúi đầu nhìn y, trong mắt tràn đầy dịu dàng, tựa như ngọn lửa bập bùng làm tan chảy băng tuyết trên cánh đồng mùa đông. Đồng thời cũng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, mệt mỏi của người lữ khách. Bầu không khí đang tốt đẹp với hai người, bị một con thú xích phượng ngu ngốc phá vỡ. Berserker một đao chém nó làm đôi. Tàn ảnh của thú xích phượng hóa thành những cánh hoa rơi lả tả. Hẻm núi phượng hoàng này đúng là phạm quy. Nếu bản thân đủ mạnh mẽ, thì có thể đưa người yêu đến đây và cùng nhau chinh phục phó bản. Đó hẳn là chuyện cực kỳ lãng mạn. Thẩm Thanh Huyền rất hăng hái, y nói. Đi thôi, chúng ta đi gom hoa phượng hoàng nào. Dù sao trong trò chơi cũng không cần bảo vệ động vật. Mục đích tồn tại của thú xích phượng là để bị chém làm đôi. Sau đó nổ thành hoa phượng hoàng. Nếu vậy, y sẽ không khách khí. Vì cả hai đã từng trải nghiệm một lần, nên lần này họ càng quét rất nhanh, gần như vượt qua phó bản dễ như chơi. Sau khi diệt sạch thú xích phượng, cả hai thu được nhiều hoa phượng hoàng hơn. Thẩm Thanh Huyền nảy ra suy nghĩ, y nói, chúng ta trải hoa phượng hoàng ra xem đi, để trong túi cho có thể nhìn thấy những cụm hoa đó được. Nếu lấy ra trải trên đất thì sẽ thế nào? Trò chơi này được chế tác rất tinh xảo, chắc chắn có thể tạo ra một cảnh tượng hoàn mỹ. Nai nói, quét phó bản một lượt nữa đi, nhiều hơn một chút nữa mới đẹp. Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Được. Hai người ra khỏi phó bản rồi lại vào. Nai có rất nhiều lệnh bài. Lúc trước Thẩm Thanh Huyền còn lo hắn phá sản. Sau khi biết toàn bộ trò chơi này thuộc về Nai rồi, y không còn lo lắng chuyện đó nữa, phải chơi thêm vài lần mới thỏa lòng. Cứ lăn lộn như vậy 3-4 lần nữa, Thẩm Thanh Huyền chơi đến mức thở hồng hộc, cuối cùng mới gom đủ hoa phượng hoàng. Sau khi con thú xích phượng cuối cùng hóa thành cánh hoa, Thẩm Thanh Huyền quyết định không thu gom nữa. Y nhìn Nai. Em mang ra hết nhé. Nai gật đầu. Tôi làm cùng em. Trong túi đầy hoa phượng hoàng, hết lớp này đến lớp khác. Nếu để người chơi bên ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ sáng mắt, kêu ầm lên rằng trò chơi có lỗi. Sao có thể có nhiều vật liệu quý giá như vậy? Tuy nhiên, ngài nhân tài trong phó bản lại không quan tâm nhiều vấn đề đến thế. Thẩm Thanh Huyền hít một hơi thật sâu, lập tức đổ hết hoa phượng hoàng ra. Berserker làm giống y, cũng hít một hơi, cho toàn bộ hoa phượng hoàng ra ngoài. Trong chớp mắt, cánh hoa bay múa ngập trời. Thẩm Thanh Huyền nhìn Nai qua màu đỏ rực. Nai cũng đang nhìn y. Xuyên qua những cánh hoa đỏ, ánh mắt của hai người chạm nhau. Trong mắt đối phương chỉ có bóng hình người kia. Và rồi, những cánh hoa cuối cùng cũng chạm tới mặt đất. Khéo léo xếp thành hình trái tim màu đỏ, lấp lánh sao trời, đẹp không gì sánh được. Thẩm Thanh Huyền cực kỳ mừng rỡ, y vừa dẫm lên liền ngã thẳng vào chiếc giường hoa mỹ lệ này. Phía trên là bầu trời xanh trong, bên cạnh là người mình yêu. Đây đúng là cảnh đẹp không thể xuất hiện trong đời thực. Ngay cả một giấc mơ có lẽ cũng chẳng đẹp đến nhường này. Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn Nai, nói: qua đây nằm một lát đi, thú vị lắm đó. Nai cũng nằm xuống bên cạnh y. Hai người không nói năng gì, cũng không tiếp xúc thân thể, nhưng trái tim lại như đang quấn quýt lấy nhau, hòa chung nhịp đập. Thẩm Thanh Huyền quay đầu, y nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt ngập tràn say mê của Nai. Trái tim Thẩm Thanh Huyền khẽ rung động. Kỳ thực không rõ ai rung động nhiều hơn, cũng không biết ai chủ động trước. Tóm lại, vào khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, sắc màu của trời đất trong chớp mắt bỗng thay đổi. Trên những cánh hoa phượng hoàng diễm lệ, hai người quấn quýt trao nhau nụ hôn nồng. Không ngờ yếu tố xúc cảm trong trò chơi lại được tái hiện chân thật đến thế. Khi tách ra, Thẩm Thanh Huyền hơi ngượng ngùng, Nai lại cúi đầu hôn y. Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra, nói: không thở được. Tên cao to này sẽ đè chết y mất. Nai đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, hắn nói: xin lỗi. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt với hắn một cái: có gì mà phải xin lỗi. Nói đoạn, y lại hôn hắn. Trong mắt Nai tràn đầy niềm vui và ngọt ngào. Thẩm Thanh Huyền nhịn mà tan chảy cả trái tim. Người này sao lại dễ dỗ đến thế cơ chứ? Dường như chỉ cần đối xử với hắn tốt một chút là hắn có thể có được cả thế giới vậy. Đúng là đồ đại ngốc mà. Thẩm Thanh Huyền lại hôn hắn. Sau khi hai người rời khỏi hẻm núi Phượng Hoàng, Nai dạy Thẩm Thanh Huyền cách làm áo choàng. Thẩm Thanh Huyền học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm được cho hắn một tấm áo choàng to hơn của mình gấp hai lần có dư. Y đi cho Nai nói: áo của anh bằng hai cái của em đó. Nai nói: có thể làm lại, để nó. Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn, nói: đã nói rồi, mỗi người một chiếc. Nai cười, không nói gì nữa, chỉ nâng niu ôm chặt áo choàng đỏ. Thay bầu không khí rất tốt, Thẩm Thanh Huyền muốn nói chuyện đời thực. Ai ngờ y chưa mở miệng, Nai đã bảo: tôi đưa em tới hẻm núi cuối cùng nhé. Thẩm Thanh Huyền bị sự tò mò dẫn dắt. Anh biết cách đến hẻm núi cuối cùng hả? Đương nhiên. Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Hai người chúng ta là đủ rồi. Thẩm Thanh Huyền rất tò mò về hẻm núi cuối cùng. Y có cảm thấy bí mật lớn nhất được cất giấu ở đó. Nếu có thể tới nơi đó, y nhất định sẽ hiểu được Cố Kiến Thâm ở thế giới phàm trần này. Sau khi chúng ta tới hẻm núi cuối cùng, những người chơi khác sẽ như thế nào? Hẻm núi cuối cùng thuộc về Trung Cấu. Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu lắm. Nai kéo tay y, nói: đi thôi, em đến hẻm núi cuối cùng thì sẽ rõ. Thẩm Thanh Huyền không hỏi thêm nữa. Y cũng muốn xem rốt cuộc hẻm núi cuối cùng là cái gì. Hẻm núi cuối cùng có phải là giấc mộng đẹp hơn của hẻm núi Phượng Hoàng hay không? Không, hẻm núi cuối cùng là có thật. Hết chương 185, chương 186. Thẩm Thanh Huyền tràn đầy kỳ vọng. Suốt dọc đường, y tưởng tượng ra vô số khả năng. Y có ấn tượng cực tốt về trò chơi lập thể này, cũng rất thích bối cảnh của nó. Thế giới hư ảo này mô phỏng thiết lập thế giới phương Tây với những phong tục tập quán của xứ sở khác, khiến Thẩm Thanh Huyền cảm thấy thú vị và mới mẻ. Hai người đến bên bờ biển, Nai nói: chúng ta phải vượt qua đại dương này. Bằng thuyền hả? Bay qua đi. Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía xa, hỏi: hình như có hơi xa thì phải. Thánh tinh linh có thể bay, nhưng với khoảng cách xa như thế này, y sợ nửa đường không đủ sức, rơi xuống biển thì mất mặt lắm. Tôi có thú cưỡi chở được hai người. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thế cũng đúng. Nai là người sáng tạo ra trò chơi, có vài thứ trong truyền thuyết cũng là chuyện bình thường. Thẩm Thanh Huyền hỏi với sự kỳ vọng: thú cưỡi gì vậy? Nai mỉm cười, giơ tay lên và gõ nhẹ vào khoảng không. Một dải cầu vồng xuất hiện trong không trung, theo sau là tiếng ngựa hí. Một con kỳ lân với cặp cánh khổng lồ cưỡi mây bay tới trước mặt họ, toàn thân trắng muốt, đôi mắt xanh như biển. Nó ngẩng cao đầu, giọng vó, tư thế tao nhã, thu hút lạ thường. Thẩm Thanh Huyền tuy không mặn mà với màu trắng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng từ mỹ lệ xứng đáng để miêu tả thần thú độc nhất vô nhị này. Nai kéo tay Thẩm Thanh Huyền, nói, đi thôi. Cùng nhau cưỡi kỳ lân cũng khá lãng mạn, đôi môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch lên. Tâm trạng ngày càng thoải mái, lồng ngực của Berserker rất rộng. Y ngồi lật thẩm trong lòng hắn, ngay cả gió bên tai cũng bị chặn lại, mang tới cho y cảm giác an toàn xa lạ. Tính tình Thẩm Thanh Huyền mạnh mẽ, từ trước tới nay chưa bao giờ muốn để người khác bảo vệ mình. Nhưng lúc này, y lại vui vẻ dựa vào lòng Cố Kiến Thâm, hưởng thụ hơi ấm mà người yêu mang đến. Trong lòng đối phương, họ là bến cảng của nhau, mang đến cho nhau sự thoải mái bình yên. Hình như hai người đã bay rất lâu, gần như đến nơi tận cùng thế giới. Thẩm Thanh Huyền nói, khoảng cách xa thế này, xem ra người bình thường thật sự không thể đến được hẻm núi cuối cùng. Biển cả rất nguy hiểm, nếu ngồi thuyền, xác rớt gặp tai nạn liên tới 100%. Tuy có thể ngồi tọa kỵ để bay, nhưng không phải ai cũng bay được trong thời gian dài như vậy. Huống hồ, hầu hết người chơi đều cho rằng vùng biển này là điểm cuối cùng của trò chơi. Không ai ngờ rằng vượt qua nơi này sẽ đến một vùng trời mới. Này nói, ai muốn đến thì vẫn đến được. Thẩm Thanh Huyền nghe vậy, chẳng hiểu sao lại có cảm giác kỳ quái. Cứ như này đã đóng cửa hẻm núi cuối cùng. Ai muốn đến này không dùng để chỉ người chơi mà là chỉ hắn. Hắn muốn đến thì có thể đến. Hắn không muốn đến thì cho dù người có lấy được con kỳ lân này, rồi băng qua vùng biển cho ai biết tới này, chỉ sợ chưa chắc sẽ đến được hẻm núi cuối cùng trong truyền thuyết. Dĩ nhiên, Thẩm Thanh Huyền không hỏi nhiều. Dù sao, nay vẫn chưa biết y đã phát hiện ra thân phận người sáng tạo trò chơi của hắn. Rốt cuộc hẻm núi cuối cùng là cái gì? Thẩm Thanh Huyền tò mò chờ đợi. Khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, Nai nói, tới rồi. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, như thể đang nói một câu chẳng quan trọng chút nào. Lại tựa như thượng đế lạnh lùng vô cảm, tuyên bố sự ra đời của thế giới. Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía Nai, khoảnh khắc nhìn vào mắt hắn, y bị lóa mắt. Nai không nhìn y, hoặc nên nói là Nai không nhìn gì cả. Ánh sáng chói mắt trọi vào đáy mắt hắn. Còn người màu đỏ thuần như bùng lên ngọn lửa cháy ngùn ngụt, màn sắc trắng xanh kỳ lạ. Trái tim Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch, y quay đầu nhìn thấy Trung Cốc. Đây có phải là hẻm núi cuối cùng không? Hẻm núi cuối cùng quả thật thuộc về Trung Cốc, vì hẻm núi cuối cùng chính là Trung Cốc. Giữa lúc ý thức mơ hồ, Thẩm Thanh Huyền nghe thấy tiếng của Nai. Thích không? Thế giới của chúng ta. Thẩm Thanh Huyền không thốt nên lời, cứ thế rơi vào hôn mê. Lúc tỉnh lại, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hơi khó chịu. Quá trình xuống trần gian lần này hình như hơi dài. Có vẻ như y đã mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn. Đại nhân, ngài tỉnh rồi. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai y. Thẩm Thanh Huyền mở mắt, nhìn thấy một sinh vật da trắng tai nhọn, thân hình cao ráo, mảnh mai. Đây là cái gì? Thẩm Thanh Huyền chậm rãi mở miệng. Có thể rót cho ta một cốc nước không? Tài nhọn phấn khởi đá. Được ạ. Chẳng mấy chốc, nó đã bưng ra một chiếc cốc vàng tuyệt đẹp. Bên trong đựng đầy nước. Thẩm Thanh Huyền không khỏi nhìn chiếc cốc thêm mấy lần. Rất tốt, thẩm mỹ không có vấn đề. Y vừa uống nước vừa trò chuyện bâng quơ. Tài nhọn rất ngây thơ, hỏi một đáp ba. Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng hiểu được đại khái hoàn cảnh hiện tại. Thánh tinh linh, Berserker. Người lùn, yêu tinh. Đó là cái gì? Lần trước xuống trần gian không phải vẫn là văn minh nhân loại sao? Sao giờ lại xuất hiện nhiều chủng loại kỳ quái như thế? Thẩm Thanh Huyền hỏi chi tiết về những chuyện liên quan đến lịch sử. Tai nhọn biết khá nhiều, có gì đều kể hết cho y nghe. Thẩm Thanh Huyền nghiền ngẫm một lát, trong lòng đã có tính toán. Lịch sử không khớp nhau. Xem ra đây là một tiểu thế giới của trần gian. Điều này cũng bình thường, mặc dù loài người ở thế giới phạm trần bị giới hạn trong một thế giới, nhưng vây xung quanh có rất nhiều tiểu thế giới. Con người ở thế kỷ 21 gọi là hành tinh, có lẽ y đã vô tình rơi xuống hành tinh khác. Thẩm Thanh Huyền cũng không quá bận tâm, dù sao, trước khi xuống trần gian lần này, họ cũng đã thiết lập ít điều kiện, bị tách khỏi xã hội loài người cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù y nhấn mạnh hai người đều là nam nhưng lại không chỉ định cụ thể là nam giới người phạm trần. Dù sao, theo một góc độ nào đó, Tu sĩ cũng không phải con người, nên nam giới trong lời nói của bọn họ giống với khái niệm giống đực hơn. Tinh linh hết, thú vị đó. Thẩm Thanh Huyền rất tò mò Cố Kiến Khâm thuộc chủng tộc gì. Nếu là người lùn cao 1 mét, xin phép cho y cười to 3 tiếng. Y đang tưởng tượng linh tinh, tai nhọn bỗng nói: "Đại nhân, ngày mau chuẩn bị đi. Đội nghi lễ sắp tới nơi rồi." "Đội nghi lễ? Để làm gì cơ?" Thẩm Thanh Huyền sợ bị lộ nên không hỏi nhiều, chỉ bận rộn tối mắt theo tai nhọn. Họ sống trong một ngôi nhà trên cây nhưng rất giàu có. Quần áo được làm từ một loại chất liệu thần kỳ, trơn mịn, đẹp đẽ. Chủng tộc tinh linh vô cùng xinh đẹp, tất cả đều da trắng, tóc bạch kim, mắt xanh lam như đá quý mỹ lệ. Vì quá đẹp nên không thể phân biệt được giới tính. Thể xác này của Thẩm Thanh Huyền chắc chắn là người xuất chúng nhất trong số đó. Bất kể về dung mạo hay vóc dáng đều xếp hàng đầu. Có nhóm tai nhọn đến hỗ trợ giúp y thay bộ xiêm y màu đó. Vì bộ quần áo này quá đẹp nên Thẩm Thanh Huyền không so đo nhiều. Lúc họ lấy ra chiếc áo choàng tỏa ánh đỏ lấp lánh, mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên vô cùng kinh ngạc vì vẻ đẹp của chiếc áo. Tai nhọn thận trọng nói: "Đại nhân, ngài thật may mắn." Thẩm Thanh Huyền cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội chiêm ngưỡng chiếc áo choàng đẹp đến vậy. Sau khi ăn vận chính tệ, họ bay lên không trung. May mà Thẩm Thanh Huyền vốn biết bay, chứ không thình lình bị treo lơ lửng sẽ rất khó chịu. Bên ngoài rất náo nhiệt, rốt cuộc Thẩm Thanh Huyền cũng phản ứng lại, chậm mất nửa nhịp. Hình như đây là một đám cưới. Đám cưới của y với ai? Trái tim Thẩm Thanh Huyền nảy lên một nhịp, nhất thời muốn đào hôn. Vừa xuống trần gian đã kết hôn sao? Xác suất bạn đời là Cố Kiến Khâm không cao quá 1% đâu. Đáng tiếc là hơi muộn rồi. Y không trốn nổi trận địa này. Đầu Thẩm Thanh Huyền hỗn loạn, trong lòng toàn là suy nghĩ. Thôi xong rồi. May mà đội ngũ đón dâu đã đến. Thẩm Thanh Huyền liếc mắt, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trước mặt. Cố Kiến Khâm, đúng là Cố Kiến Khâm. Sao có thể may mắn như vậy? Vừa xuống trần gian đã là hôn lễ của hai người. Nghĩ kỹ lại, có vẻ như từ khi yêu nhau, họ chưa có đám cưới nào nghiêm túc cả. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy 8 phần 10 đây là thiết lập riêng mà Cố Kiến Khâm đã lén đặt ra. Không thì sao trùng hợp đến thế được? Thôi được rồi, kết hôn cũng hay. Thế này cũng có lợi cho sự tiến triển của nhiệm vụ. Thẩm Thanh Huyền phải ngẩng đầu mới nhìn được Cố Kiến Khâm. Ai ngờ Cố Kiến Khâm đã bế bổng y lên. Thẩm Thanh Huyền giật mình, kêu một tiếng. Cố Kiến Khâm đã đặt y ngồi vững vàng trên cánh tay mình. Thẩm Thanh Huyền vòng tay qua cổ hắn. Cố Kiến Khâm xích lại gần và hôn y. Vui không? Ngầu quá! Thẩm Thanh Huyền thực sự hoài nghi mình đã rơi vào thế giới giả. Y tiếp mắt cười. Vui! Đôi mắt đỏ của Cố Kiến Khâm sáng lên, phản chiếu cả hình bóng y. Tôi cũng rất vui. Xung quanh có tiếng nói ồn ào và chúc tụng. Mọi người đều chân thành chúc phúc cho họ. Thẩm Thanh Huyền khẽ nói. Thả em xuống. Tôi muốn ôm em. Thẩm Thanh Huyền ngượng ngùng. Đừng ý mình cao hơn mà làm càng đó. Đừng quậy, để tôi ôm em. Giọng nói của hắn dễ nghe tới mức Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hơi xấu hổ. Y hỏi. Có gì hay mà ôm? Cố Kiến Khâm nói. Sợ em chạy mất. Sao em lại chạy? Đúng vậy, em không chạy được đâu. Mau thả em xuống đi. Cố Kiến Khâm vẫn không chịu thả tay, ngược lại cố tình ghì chặt eo, rồi hôn lên môi y. Xung quanh có bao nhiêu người kìa. Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn đến mức mặt đỏ bừng bừng, nhưng không nỡ đẩy hắn ra. Đám cưới này quá là một trải nghiệm tuyệt vời. Suốt quá trình, Cố Kiến Khâm không hề buông tay y. Cả hai rời khỏi lãnh địa của tinh linh rồi đến hẻm núi Phượng Hoàng. Nghe nói nơi đó là nhà tân hôn do chính y tự mình chọn lựa. Thẩm Thanh Huyền chỉ nhìn thoáng qua đã bị nơi này hấp hồn. Đám cưới được cử hành trong hẻm núi. Ngay khi tiệc tan, các vị khách đều ai về nhà nấy. Cố Kiến Khâm nói với y, đây là chỗ ở của chúng ta. Thẩm Thanh Huyền làm sao chống đỡ nổi, trong lòng ngập tràn bong bóng tình yêu. Y vòng tay qua cổ hắn, hỏi. Anh yêu em không? Cố Kiến Khâm đẩy Y lên chiếc giường trải đầy cánh hoa đỏ thắm, thành kính thì thầm. Tôi yêu em. Thân thể Thẩm Thanh Huyền khẽ run rẩy, yếu ớt, ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Đêm tân hôn mặn nồng say đắm, hơi thở tình yêu tràn ngập, quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Cố Kiến Thâm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, y nghĩ. Lần này xuống trần gian thật tuyệt, vừa đến đã kết hôn, sau đó là ân ái. Có lẽ chuyến đi này của họ sẽ rất nhẹ nhàng. Y ngủ ngon lành, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn ôm chặt y, không hề buông tay. Hắn đã có được y rồi, nhưng tại sao trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng? Đây có phải là y không? Có đúng là hắn đã giữ được y không? Hay chỉ là vọng tưởng của hắn? Cố Kiến Thâm ôm ghì lấy y. Thẩm Thanh Huyền mơ màng thấy mình được Cố Kiến Thâm bế tới chỗ suối nước nóng ấm áp. Y tỉnh dậy sau cơn choáng váng, nhìn thấy Cố Kiến Thâm, khẽ nói. Em đói rồi. Tôi đi làm đồ ăn cho em. Vậy em ngâm thêm một lát. Cố Kiến Thâm nghe theo y, hắn đứng dậy rời khỏi ao. Thẩm Thanh Huyền lắng lặng nhìn mặt nước, duỗi tay chạm vào. Làn nước ấm áp chảy qua lòng bàn tay mang đến cảm giác gần như chân thật. Y nhắm mắt lại, ngã người tựa lưng vào thành ao, khẽ thở dài. Đây là hẻm núi cuối cùng ư? Xóa sạch trí nhớ trong hiện thực rồi nhốt y lại chung cốc mãi mãi. Không chỉ y mà còn vô số người chơi khác nữa. Nhưng y đâu phải là con người. Trí nhớ của y sẽ không bị mất đi, nên mới có thể tự tỉnh lại. Vậy thì, nay là gì? Hết chương 186. Chương 187. Ban đầu, Thẩm Thanh Huyền tưởng rằng Nai sáng tạo ra hẻm núi cuối cùng, nhưng vì mắc bệnh nan y nên buộc phải ở lại trong trò chơi, làm ra người máy cũ để giải quyết các công việc bên ngoài. Nhưng nhìn vào những chuyện đã xảy ra, Thẩm Thanh Huyền ngầm phán đoán Nai có thể không phải là con người, và chung cốc cũng không đơn thuần chỉ là một trò chơi. Hình thái xã hội của thế giới phàm trần lúc trước càng khiến Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy những mối nguy hiểm tiềm ẩn tại thế giới này. Ở thế giới tu chân, khả năng sinh sản của tu sĩ cực kỳ thấp, đặc biệt là sau khi tu sĩ tiến hành kết đan. Vì vậy, dân số tu chân giới có thể duy trì trạng thái cân bằng. Ở thế kỷ 22, dân số tăng trưởng âm do khả năng sinh sản của loài người đã giảm đáng kể, do xu hướng độc thân trở nên phổ biến, đồng thời hôn nhân đồng giới xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để giảm bớt cơ cấu dân số khổng lồ sẵn có. Suy cho cùng, xã hội ngày nay ngày càng cần ít người hơn. Xã hội loài người bước vào thời đại khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng. Máy móc được chế tạo để thay thế con người thực hiện những công việc chân tay, đồng thời khiến phần lớn lực lượng lao động mất đi cơ hội việc làm. Cần đo đong đếm những điểm lợi và hại giữa máy móc và con người, thì việc lựa chọn máy móc là điều dễ hiểu. Cùng lúc đó, chung cấp ra đời, thu hút một lượng lớn người thất nghiệp, từ đó giúp ổn định xã hội. Những người ý thức được rằng mình sắp bị đào thải không tham gia trò chơi, mà ngược lại, họ bắt đầu cố gắng học tập và hoàn thiện bản thân, thử sức mình thông qua thực hiện nhiều công việc trí óc, vì máy móc không hoàn toàn thay thế được con người. Suy cho cùng, nếu không tiến bộ sẽ bị đào thải. Vậy một khi bị xã hội đào thải, thì con người có thể sống cuộc đời mơ ảo trong trò chơi không? Câu chuyện rõ ràng là không đơn giản như vậy. Trong chung cốc ẩn giấu hẻm núi cuối cùng, nếu nó được mở ra, những người dấn sâu vào trò chơi sẽ mãi mãi kẹt lại trong nơi này. Trò chơi đã tồn tại qua 15 năm. Nếu không có Thẩm Thanh Huyền, có lẽ nó sẽ tiếp tục tồn tại lâu hơn nữa. Hẻm núi cuối cùng sẽ được mở ra sau vài thập kỷ nữa. Và đó là lúc thế giới này có sự xáo trộn lớn. Quá trình này sẽ loại bỏ nhóm người vốn đã bị đào thải, trở thành bàn đạp để rũ bỏ những hành lý, rườm rà, phiền toái, để thế giới tiến tới sự thịnh vượng mới. Ý tưởng này thật điên rồ và vô nhân đạo, nơi mới cần đến sự tồn tại của Nai. Chung cốc do Nai tạo ra và được người máy cũ vận hành. Vì vậy, khi chung cốc giữ vô số người chơi ở lại hẻm núi cuối cùng, ngài cũ chắc chắn sẽ trở thành đối tượng xả cơn giận của nhân loại. Mượn lý do trí thông minh của nhân loại, tạo phản để xóa sạch ác ý của loài người với kẻ diệt tộc chân chính. Suy cho cùng, Nai là sự tự nhận thức bắt nguồn từ chung cốc, còn ngài cũ lại là một người máy. Điều này đủ khiến họ trở thành kẻ thù của nhân loại. đủ để biến họ thành tấm màn che cho loài người, thực hiện kế hoạch tiêu diệt đồng bào, tạo đà cho cú huyết tiến bộ mới. Vốn dĩ hẻm núi cuối cùng sẽ mở ra sau mấy chục năm nữa, nhưng nó đã xảy đến sớm hơn vì cuộc hôn nhân của Thẩm Thanh Huyền. Vì nay muốn giam cầm Thẩm Thanh Huyền mãi mãi, chắc hẳn nhân loại sẽ rối loạn, ngày cũ và nay đều sẽ gặp tai họa. May mà Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại sớm, nếu để thêm mấy tháng nữa thì e rằng cả hai sẽ phải quay về núi Vạn Tú. Sau khi nghĩ thông suốt, Thẩm Thanh Huyền biết mình không có nhiều thời gian. Với địa vị của ngài cũ và sức ảnh hưởng của Trung Cốc, có lẽ vấn đề không thể đăng xuất tạm thời chưa đến nỗi gây ra hỗn loạn. Nhưng chuyện này cũng không thể duy trì ổn định được lâu. Y buộc phải mau chóng thuyết phục Nai để hắn mở hẻm núi cuối cùng ra, thả mọi người. Loài người muốn tự tiến hành sàng lọc và đào thải thì xin đừng đổ tội lên kẻ khác. Nếu đã nghĩ ra được biện pháp tàn khốc như vậy, thì đừng lập đền thờ trinh tiết giả vờ trong sạch. Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt nghỉ ngơi trong ao nước, suy tính sách lược đối phó. Không lâu sau, Cố Kiến Thâm quay lại và mang theo một ít đồ ăn tươi ngon. Thẩm Thanh Huyền đứng lên, Cố Kiến Thâm đặt khay xuống. Cẩn thận kẻo lạnh. Không sao đâu, để tôi giúp em lau người. Thẩm Thanh Huyền cười tiếp mắt. Cố Kiến Thâm cẩn thận giúp y lau người, lau đến nỗi trong lòng cả hai đều nhộn nhạo. Cố Kiến Thâm nhấc bổng y lên, đè lên trụ cột bên cạnh. Thẩm Thanh Huyền ngoan ngoãn thuận theo, không chống cự chút nào, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Làm sao Cố Kiến Thâm có thể chịu đựng nổi? Suốt một ngày trôi qua như mộng ảo, cuối cùng hai người rời khỏi ao, bên ngoài trời đã tối. Thẩm Thanh Huyền ngủ say trong lòng hắn, Cố Kiến Thâm cẩn thận mặc quần áo cho y. Lúc ôm y ra mới nhìn thấy bên cạnh có đồ ăn tươi ngon bị bỏ quên. Đây là những món sáng nay hắn mang tới cho y, vốn định lau khô người cho y xong thì ăn. Nhưng sau đó... Thẩm Thanh Huyền không đói ư? Cố Kiến Thâm hơi lo lắng, nhưng người trong vòng tay hắn lại ngủ rất sâu. Hắn không nỡ làm phiền y. Trở về phòng, hắn vừa đặt Thẩm Thanh Huyền xuống, y đã tỉnh ngay. Y nhìn hắn, trong mắt chỉ có hắn. Lòng Cố Kiến Thâm mềm nhũn, hắn hôn lên môi y, hỏi, đói không? Thẩm Thanh Huyền gật đầu. Chờ một chút, tôi đi làm món mới cho em. Hắn vừa đứng dậy, Thẩm Thanh Huyền đã ôm chặt lấy cánh tay hắn. Sao thế? Đừng đi! Giọng nói y mềm mại khiến trái tim Cố Kiến Thâm đập thình thịch. Hắn nhẹ nhàng hỏi. Không đói nữa. Không đói nữa. Sáng không ăn cơm, sao không đói được? Trong mắt Thẩm Thanh Huyền lộ ra một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh, y nói. Anh đừng đi! Cố Kiến Thâm không muốn rời xa y dù chỉ một giây một phút, hắn đáp. Vậy tôi kêu người mang đồ ăn lên. Thẩm Thanh Huyền cười, gò má áp vào lồng ngực trắng chắc của hắn. Ừ. Thẩm Thanh Huyền lại ngủ thiếp đi, chuyện ăn cơm lại bị bỏ qua. Cố Kiến Thâm cẩn thận ôm y, để y ngủ thoải mái hơn, sợ đến thức y. Còn Thẩm Thanh Huyền ngủ rất ngon lành, nằm trong vòng tay hắn suốt một đêm, giống như con búp bê sứ xinh đẹp. Cố Kiến Thâm ngắm y cả đêm, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Lúc Thẩm Thanh Huyền mở mắt, nhìn thấy Cố Kiến Thâm thì hôn hắn một cái. Trong lòng Cố Kiến Thâm nóng rực, hắn đang định hôn y, thì y đã hôn hắn rồi. Tốt quá! Chào buổi sáng! Chào buổi sáng! Nói xong, Cố Kiến Thâm lại hôn y. Lúc hai người tách ra, Cố Kiến Thâm hỏi. Chắc em đói rồi nhỉ? Mau đi ăn thôi. Lần này, hắn đã sai người chuẩn bị đồ ăn và đặt ở bên ngoài từ trước. Thẩm Thanh Huyền cắn môi dưới, chủ động lại gần hắn, nói. Em muốn! Làm sao Cố Kiến Thâm có thể kháng cự sự cám dỗ này? Vậy là buổi sáng lại bị gạt qua một bên. Buổi trưa, cuối cùng Cố Kiến Thâm cũng bình tĩnh lên một chút. Từ hôm qua đến giờ Thẩm Thanh Huyền chưa ăn gì. Mặc dù ở hẻm núi cuối cùng, ăn hay không ăn cũng vậy. Nhưng là con người, bản năng ăn uống đã nắm vào xương thịt. Cho dù không có nhu cầu về sinh lý, nhưng về mặt tâm lý, nhất định sẽ cảm thấy đói. Cuối cùng, Cố Kiến Thâm cũng bình tĩnh lại, hắn cùng ăn cơm với Thẩm Thanh Huyền. Nhưng Thẩm Thanh Huyền đã đói suốt một ngày, lại không hề tỏ ra thèm ăn. Cố Kiến Thâm chuẩn bị toàn món y thích, thấy y không có hứng thú, mới hỏi. Không muốn ăn hết. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn một hồi rồi nói, muốn, vậy mau ăn đi. Thẩm Thanh Huyền gật đầu, cầm dao nế lên, nghiêm túc dùng bữa. Nhưng trong y không hề có cảm giác thèm ăn mà người đói nên có. Sau khi ăn xong món mình thích, cũng không tỏ ra vui vẻ. Tìm Cố Kiến Thâm đập mạnh, hắn nói, nếu không muốn ăn thì đừng ăn. Em thích ăn mà. Cố Kiến Thâm lại bị nụ cười của y làm cho ngứa ngáy tâm can. Hắn buộc mình phải bình tĩnh lại. Mau ăn đi. Thẩm Thanh Huyền vô cùng nghe lời, nghiêm túc ăn hết. Cố Kiến Thâm hỏi, no chưa? No rồi. Cố Kiến Thâm không thể thả lỏng, mà ngược lại càng thấy bất an hơn. Sau bữa cơm, Cố Kiến Thâm hỏi, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Được. Hai người sinh sống trong hẻm núi Phượng Hoàng. Để lấy lòng Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm đã thay đổi một chút để nơi này trở nên đẹp hơn. Trước đây, Thẩm Thanh Huyền luôn nhìn không chớp mắt những chiếc lá đỏ bay đầy trời, ngắm những đóa phượng hoàng rải rác, nhìn màu đỏ như ánh sao lấp lánh tuyệt đẹp. Nhưng giờ đây, Thẩm Thanh Huyền chỉ nhìn hắn, trong mắt chỉ có hắn, hoàn toàn không nhìn bất cứ thứ gì khác. Cố Kiến Thâm dĩ nhiên hy vọng trong mắt y sẽ chỉ mãi mãi có bóng dáng của hắn. Nhưng chẳng phải y rất thích hẻm núi Phượng Hoàng ư? Chẳng phải y thích màu đỏ rực rỡ này nhất ư? Tại sao y lại như không hề để tâm vậy? Ngón tay Cố Kiến Thâm hơi co lại, ngắn dò hỏi, em có thích nơi này không? Thích lắm. Nhưng y chẳng hề để ý phong cảnh xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Cố Kiến Thâm hơi hoảng, hắn lại hỏi, tại sao em luôn nhìn tôi vậy? Em thích anh. Hắn hy vọng y thích hắn. Nhưng Cố Kiến Thâm cố nặn ra nụ cười, tôi cũng thế. Thẩm Thanh Huyền nhào vào lòng hắn, ôm chặt eo hắn. Bàn tay Cố Kiến Thâm đặt trên mái tóc dài màu bạc của y và nhẹ nhàng vuốt ve. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, khẽ gọi hắn, này. Cố Kiến Thâm cúi đầu nhìn người thương quấn quýt mình. Y thốt ra điều mà hắn cũng đang nghĩ trong lòng. Em muốn hôn anh. Cố Kiến Thâm tuân theo lời trái tim mách bảo. Hai người trao nhau nụ hôn say đắm. Ngay từ ban đầu, Cố Kiến Thâm đã muốn làm chuyện này rồi, nhưng lúc đó không thể. Còn bây giờ thì có. Điều kỳ diệu là Thẩm Thanh Huyền như biết tất cả những gì hắn nghĩ và vô cùng phối hợp với hắn. Trong lòng Cố Kiến Thâm cảm thấy rất bất an, nhưng không thể ngừng lại được. Sau khi kết thúc, hắn nhìn thấy chiếc áo choàng đỏ vốn được chủ nhân của nó nâng niu, nay lại lấm lem bùn đất. Cố Kiến Thâm ôm lấy Thẩm Thanh Huyền, ngắm nhìn y mà đáy lòng lạnh lẽo. Hắn thực sự có được y rồi ư, hay hoàn toàn chỉ là ảo tưởng? Hết chương 187. Chương 188. Bản thân và người yêu tâm ý tương thông vốn là điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng Cố Kiến Thâm biết rõ hắn và Thẩm Thanh Huyền còn xa mới hợp nhau như vậy. Cuộc hôn nhân của Thẩm Thanh Huyền là cái gai đâm vào lòng hắn. Mỗi khi đối diện với thực tế ấy, hắn không dám hỏi, cũng không muốn biết rốt cuộc chuyện là như thế nào. Hãy nghĩ tới việc Thẩm Thanh Huyền kết hôn cùng người khác, nghĩ tới việc Thẩm Thanh Huyền ôm người khác vào giấc ngủ, nghĩ tới việc dáng vẻ xinh đẹp ấy từng thuộc về người khác, hắn lại đánh mất lý trí. Trong lòng đau như bị róc thịt khoét xương. Thẩm Thanh Huyền không có ký ức về cuộc sống ngoài đời thực, nên hắn đã cưỡng ép trói buộc y bằng một đám cưới. Y vốn không nên như thế này. Cả hai sẽ như lúc mới quen, dần dần quen biết rồi yêu nhau, cùng nhau chung sống, hòa hợp như hai mà một. Bây giờ quá trình đã nhảy vọt đến bước cuối cùng. Hắn đã đạt được điều mình muốn nhất, nhưng lại như đã đánh mất điều mình thật sự mong cầu. Việc hắn mở ra hẻm núi cuối cùng để giữ lấy Thẩm Thanh Huyền có phải là quyết định đúng đắn hay không? Đây là Thẩm Thanh Huyền chân chính ư? Một Thẩm Thanh Huyền đã đánh mất cái tôi, có còn là Thẩm Thanh Huyền không? Cố Kiến Thâm vô cùng bất an. Hắn nóng lòng muốn kiểm chứng, nhưng lại sợ nhận về kết quả kia. Nếu đây không phải là y, nếu đây chỉ là một phần dữ liệu nhằm thỏa mãn khao khát nội tâm của hắn thì sao? Nếu hành động mở ra hẻm núi cuối cùng của hắn đã khiến y mất đi khả năng tự nhận thức và biến thành dữ liệu, thì hắn phải làm gì? Đối với Cố Kiến Thâm, khả năng này đúng là kết quả tồi tệ nhất. Thẩm Thanh Huyền cũng không ngủ được. Trái tim y đang rỉ máu, ra sức kiềm nén để không nhặt chiếc áo choàng lên. Đó là chiếc áo choàng màu đỏ tuyệt đẹp do chính tay Cố Kiến Thâm làm cho y. Thẩm Thanh Huyền hơi khó chịu khi thấy chiếc áo choàng nhầu nhĩ, lấm lem bùn đất. Y cũng chẳng sung sướng gì. Nếu không phải y đã sớm thích nghi với việc tích cóc, thì lúc này chắc đã đói hoa cả mắt. Coi cánh tay của Cố Kiến Thâm là chân gà mà gặm rồi. May mà đang ở trong trò chơi, bằng không, thân thể y làm sao chịu nổi tần suất thân mật thường xuyên như vậy. Kết quả của Thẩm Thanh Huyền đang diễn ra khá thuận lợi. Y vờ thuận theo ý muốn của hắn, giả vờ đánh mất cái tội. Định bụng khiến Cố Kiến Thâm hoảng sợ rồi sẽ đóng cửa hẻm núi cuối cùng, thả tất cả người chơi ra ngoài. Đối mặt với Cố Kiến Thâm ở trạng thái này, đây chắc chắn là biện pháp nhanh và tốt nhất. Thẳng thắn với nhau cũng vô ích. Nếu y thể hiện mình vẫn giữ được ý thức rõ ràng, phỏng chừng Cố Kiến Thâm sẽ càng cố chấp và kiên quyết giữ y ở lại trong trò chơi. Về phần những việc diễn ra ở bên ngoài, làm sao một trí tuệ nhân tạo có thể quan tâm nhiều đến như vậy? Có thay ngày cũ sẽ rơi vào tình cảnh rất thảm. Công ty kinh doanh Trung Cốc cũng sẽ phá sản. Nhưng nay không biến mất, Trung Cốc cũng sẽ không tàn lụi. Dù sao hắn cũng nắm giữ rất nhiều sinh mạng. Những người thảo phạt Trung Cốc trên danh nghĩa cứu chuộc chắc chắn sẽ có sự cố kỵ nhất định. Đương nhiên, cho dù không kiên nể và cố tình muốn tiêu diệt Nai, thì ai rằng chuyện cũng chẳng đơn giản, chỉ sợ già néo đứt dây. Cố Kiến Thâm quyết tâm cái chết lưới rách, thật sự khó lòng đoán được kết quả sẽ ra sao. Đối với Thẩm Thanh Huyền, ở lại đây sẽ khiến bản thân bị động và rơi vào nguy hiểm. Y đã quen với việc đứng bên ngoài và nắm trong tay mọi thứ, chớ đánh giá thấp giả tâm và năng lực của người phạm trận. Sự tiến bộ của Trần Gian mấy trăm năm qua khiến Thẩm Thanh Huyền lĩnh hội sâu sắc điều này. Kế hoạch của y sẽ diễn ra suôn sẻ, vì y liếc một cái đã hiểu tên Cố Kiến Thâm này đang nghĩ gì. Từ đó phối hợp một cách hoàn hảo, có thể bày ra thái độ chỉ tuân theo mình hắn. Có điều, Thẩm Thanh Huyền vẫn không khỏi chửi thầm. 9-10 phần là đầu óc của tên khốn kiếp này phát triển ở nửa thân dưới. Cứ ân ái như thế này, cho dù là dữ liệu cũng không chịu nổi. Hai người ngủ ngoài trời một đêm, Thẩm Thanh Huyền thật ra có thể cảm nhận được cái lạnh. Thế giới này cực kỳ chân thực, từng giác quan của y đều được mô phỏng một cách hoàn hảo. Hoặc cũng có thể, Cố Kiến Thâm đã lén lúa động tay động chân một chút. Lạnh thì lạnh, nhưng Cố Kiến Thâm ôm y rất chặt, cơ thể nóng hầm hập của hắn ủ ấm Thẩm Thanh Huyền. Thậm chí, y còn thấy hơi nóng. Tiếng chim hót líu lo đánh thức hai người. Thẩm Thanh Huyền mở mắt ra, phát hiện bên cạnh không có ai. Cố Kiến Thâm đâu? Y đợi hồi lâu vẫn không thấy Cố Kiến Thâm. Lại quậy gì nữa đây? May mà đầu óc Thẩm Thanh Huyền nhảy số rất nhanh, nhanh chóng bắt được tiết tấu. Muốn thả y hả? Thẩm Thanh Huyền cười thầm trong bụng, nhưng trên mặt vẫn điềm nhiên. Y đứng dậy quay về căn nhà mới của bọn họ, vào từng phòng tìm Cố Kiến Thâm. Sau khi tìm hết tất cả các phòng, y quay lại chỗ lúc đầu, ngơ ngẩn ngồi xuống, không đi đâu hết. Đã ngồi là ngồi luôn một ngày. Cố Kiến Thâm không xuất hiện, y yên lặng chờ hắn. Không đi đâu, không muốn đi đâu, chỉ ngoan ngoãn chờ Cố Kiến Thâm ở nơi hắn đã rời đi. Thẩm Thanh Huyền biết, Cố Kiến Thâm vẫn luôn quan sát y, nên y không buồn chán chút nào. Dù Cố Kiến Thâm không nhìn y, y vẫn có thể ngồi cả ngày như vậy mà không cảm thấy chán. Dù sao y cũng là đại lão, hở một tí là bế quan mấy trăm năm. Chẳng lẽ không có chút bản lĩnh tĩnh tâm này ư? Cố Kiến Thâm quả thật đang nhìn y chăm chú. Hắn trông đợi Thẩm Thanh Huyền có thể làm gì đó. Mong Thẩm Thanh Huyền có thể ra ngoài đi lại, có thể trò chuyện với người bên ngoài, có thể xã giao, có thể giống một con người. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không làm gì hết. Y cứ ngồi đó, không biết buồn chán, cũng không cảm thấy đơn điệu. Giống như những NPC vô cảm trong Trung Cốc, không hiểu cô đơn là gì. Đây là Thẩm Thanh Huyền, nhưng dần dần không còn là Thẩm Thanh Huyền nữa. Làm sao đây? Hắn thực sự không có cách nào sở hữu được y ư? Không thể có được y ư? Quá nhiên mọi thứ đều là vọng tưởng của hắn ư? Lúc Cố Kiến Thâm quay lại, Thẩm Thanh Huyền đã hai ngày không ăn không uống. Thậm chí, y còn giữ nguyên tư thế ngồi im suốt một ngày. Vậy mà khi Cố Kiến Thâm vừa xuất hiện, mắt y lập tức sáng lên. Y đứng dậy hỏi, anh đi đâu thế? Cố Kiến Thâm ôm rồi hôn y. Thẩm Thanh Huyền không đẩy hắn ra, cũng không tiếp tục truy hỏi mà ôm cổ hắn. Cuồng nhiệt đáp lại. Nếu là trước kia thì Cố Kiến Thâm đã mừng như được mùa, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy trái tim quặn thắt, toàn thân đau đớn. Trong lòng hắn trống rỗng, trái tim sinh ra vì y đã đánh mất nhịp đập, hắn phải làm gì đây? Nếu đóng cửa nơi này, y sẽ quay về hiện thực, chuyện của họ sẽ không có tương lai nữa. Hắn chỉ là một mẫu dữ liệu, y là một con người, cả hai làm sao có thể ở bên nhau? Nhưng nếu không đóng cửa nơi này, y cũng không còn là y nữa. Y đang ở đây, trong thế giới của hắn, nhưng y lại không phải là y. Buông tha y hay hủy diệt y, đối với Cố Kiến Thâm, mỗi lựa chọn đều vô cùng tuyệt vọng. Tựa như lần cuối ở bên nhau, Cố Kiến Thâm điên cuồng đòi hỏi. Quấn lấy y một cách không hề tiết chế, chiếm hữu y bằng thái độ mất lý trí. Thẩm Thanh Huyền có chút chịu không nổi, nhưng y biết Cố Kiến Thâm đang rất khổ sở. Huống hồ chẳng còn cách nào khác. Đã đến nước này rồi, y chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao thôi. Thẩm Thanh Huyền tính lại trong hiện thực. Hẻm núi cuối cùng đã khép lại. Cố Kiến Thâm không nỡ hủy hoại y nên đã lựa chọn buông tay. Những xúc cảm vui buồn liên tục đan xen trong trò chơi đều vô cùng chân thật, khiến tinh thần của y có phần mệt lả. Sau hai ngày ngủ mê man, Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Thẩm Thanh Huyền tiến vào trò chơi. Hẻm núi cuối cùng được mở ra và đóng lại trong lặng lẽ. Hoàn toàn không có ai nhận ra có những người không thể đăng xuất khỏi trò chơi. Nếu hẻm núi cuối cùng không được mở ra, thì bản thân Trung Cốc cũng đã là hẻm núi cuối cùng rồi. Sau khi vào trò chơi, Thẩm Thanh Huyền lập tức liên lạc với Nai. Anh đang ở đâu? Một lát sau, Nai mới trả lời. Có chuyện gì không? Em muốn nói chuyện với anh. Em muốn rời khỏi Trung Cốc ư? Thẩm Thanh Huyền gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thất vọng của Nai. Cái tên đại ngốc này. Thẩm Thanh Huyền nói thẳng. Anh không phải là con người, có đúng không? Nai lập tức xuất hiện trước mặt y, nhìn y không chớp mắt. Thẩm Thanh Huyền không cho hắn có cơ hội trốn tránh. Y nói nhanh. Cha ép buộc em kết hôn với người đàn ông khác, nhưng em không yêu người đó, cũng không quen biết hay thân thuộc với người đấy chút nào. Nhưng em nói em đã kết hôn rồi, phải rời khỏi trò chơi, phải sống trong thế giới thực nhiều hơn. Thẩm Thanh Huyền đáp. Em không muốn làm anh lỡ dở. Câu trả lời của y làm Nai ngỡ người. Thẩm Thanh Huyền nói. Nếu em trở thành người đã kết hôn, sao em có thể tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống của anh được nữa? Nai hồi phục tinh thần. Em làm thế là vì tôi ư? Đúng vậy, vì em không có tư cách ở bên cạnh anh nữa, nên mới... Em có thích tôi không? Nai ngắt lời y, dè dặt hỏi. Ngốc ơi là ngốc, nhưng trái tim Thẩm Thanh Huyền vô cùng ấm áp. Y nói. Em yêu anh. Nai ôm chặt lấy y. Cảm giác mất đi rồi có lại thật kỳ diệu, khiến hắn vui mừng tới mức không biết nên làm gì cho phải. Nói em nghe, rốt cuộc anh là gì? Tôi là Trung Cốc. Bản thân trò chơi đã tự sinh ra ý thức của riêng mình. Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra, nhìn vào mắt hắn. Anh có biết cửu không? Nai hơi nhớ mày, nghi hoặc hỏi. Cửu? Người đàn ông kết hôn với em. Đồng tử Berserker hơi co rút, lập tức thể hiện vẻ bài xích. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Đó là người vận hành hoạt động kinh doanh của Trung Cốc và là một người máy. Em kết hôn với một người máy. Hai mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, lòng y hồi hộp và háo hức, vội trả lời. Trước kia, mọi người và em đều không biết người đó là người máy. Sau khi kết hôn, em mới vô tình phát hiện ra, người ấy nói rằng Na là người tạo ra mình. Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc nhìn hắn, gần như nhả từng chữ một, hỏi. Cửu là do anh tạo ra, phải không? Không chờ Na đáp lời, Thẩm Thanh Huyền lại hỏi tiếp. Cửu là anh, có phải không? Trái tim Na đập thình thịch. Hết chương 188. Chương 189. Câu hỏi của Thẩm Thanh Huyền có thể nói là khá khéo léo, đầy ẩn ý mờ ám, giúp trái tim lo lắng của Nai bình tĩnh lại. Nếu cũ là Nai thì đối tượng kết hôn của Thẩm Thanh Huyền chính là Nai. Có hai vấn đề khiến Nai bất an. Một, hắn chỉ là ý thức của Trung Cốc, hoàn toàn không thể với tới thế giới hiện thực. Hai, Thẩm Thanh Huyền đã kết hôn trong thế giới hiện thực, vậy mà bây giờ Thẩm Thanh Huyền chỉ nói vài câu đã giải quyết được toàn bộ hai vấn đề này. Cổ là Nai, điều đó có nghĩa là Nai đã bước ra khỏi thế giới trò chơi, tiến vào hiện thực. Đồng thời, Nai là đối tượng kết hôn của Thẩm Thanh Huyền, hoàn toàn không phải người khác. Còn gì tuyệt vời hơn khi mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp? Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cửu đúng là Nai, nhưng tại sao cửu trong hiện thực lại trở nên vô cảm? Y cho rằng việc này có liên quan tới cái chết của Nai thật. Tuy ngài cửu đã 66 tuổi, nhưng chưa bao giờ thực sự lộ diện, duy trì sự kín đáo gần như tuyệt đối. Có lẽ vì cửu bị Nai trong trò chơi thao túng, nên nếu tiếp xúc với quá nhiều người thì sẽ bị lộ. Trước khi Y và Cố Kiến Thâm đến, hẳn Nai đã từng yêu một Thanh. Vì nảy sinh tình cảm, nên Nai muốn tiến ra thế giới bên ngoài trò chơi. Cũng vì thế nên hắn thử dụng cơ thể của người máy cũ rồi kết hôn với Mộc Thanh. Nhưng Mộc Thanh chẳng hề hay biết, hoàn toàn không nghĩ đến việc Nai là trí tuệ nhân tạo. Cộng thêm tuổi thơ bị chèn ép và cuộc sống vô vọng, khiến cậu ta lựa chọn cái chết. Sau khi cậu ta chết, Nai chết theo, cũ cũng vậy. Tiếp đó, Y và Cố Kiến Thâm đến. Hình thái của Nai rất đặc biệt, chắc hẳn Cố Kiến Thâm chưa kịp thích ứng ngay, chỉ trở thành Nai. Còn chưa kịp thành cố. Vậy chỉ cần Thẩm Thanh Huyền kéo hắn ra bên ngoài, khiến hắn biến thành cố, thì chẳng phải là tất cả mọi chuyện đều sẽ êm đẹp hay sao? Thật ra ở đây có chỗ không nói rõ được. Nếu Nai chết, cụ cũng chết. Vậy người tiến vào lấy đường với Thẩm Thanh Huyền rốt cuộc là ai? Chỉ là một đoạn chương trình ư? Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cụ lúc đó vẫn còn chút cảm xúc của con người. Hơn nữa, y có thể cảm nhận rõ ngài cũ là Cố Kiến Thâm. Về vụ tráo đối tượng kết hôn, chuyện này cũng dễ hiểu. Người mà ngài cũ muốn là Mộc Thanh. Nhưng với thân phận và địa vị của ngài cũ, Mộc Hồng dĩ nhiên muốn gả con trai út yêu quý của mình, nên đi nói với Mộc Tuyên trước. Nhưng Mộc Tuyên không muốn kết hôn, nên bàn bạc kế hoạch với mẹ mình để đổi thành Mộc Thanh. Vì thế, vụ tráo đổi này chỉ là mong muốn đơn phương của nhà họ Mộc. Cho dù Mộc Tuyên thực sự muốn kết hôn, thì e rằng cũng bị ngài cũ đuổi ra ngoài. Tuy vẫn còn những điều chưa rõ ràng, nhưng Thẩm Thanh Huyền không muốn trì hoãn thêm nữa. Nghĩ không thông, cũng cứ làm đi. Gặp vấn đề thì giải quyết sao, giờ do dự cũng vô dụng. Nai rất xúc động khi nghe những lời của Thẩm Thanh Huyền, nhưng hắn thật sự không còn chút ký ức nào liên quan, đành thú nhận. Tôi không biết. Hắn rất hy vọng mình là cũ, nhưng hắn thật sự không biết liệu mình có phải là cũ hay không. Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn, nói. Nhất định là do anh muốn tiến vào thế giới thực nên mới tạo ra cổ. Hơn nữa, cổ còn là người vận hành kinh doanh trung cấp. Nếu không phải anh thì còn ai có thể điều khiển cổ nữa. Lời lẽ của y cực kỳ thuyết phục. Nai đã tin quá nữa nhưng vẫn nói. Tôi thật sự không ghi lại bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến chuyện này. Thẩm Thanh Huyền nói. Chúng ta thử xem sao. Có lẽ sẽ phát hiện ra trục trặc nào đó. Chỉ cần giải quyết được thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Anh thử kiểm tra ngày cửu một chút xem sao, biết đâu sẽ tìm lại được các dữ liệu đó. Được, chúng ta thử xem. Nai cảm thấy rất ấm áp, hắn vui vì Thẩm Thanh Huyền vui, đồng thời cũng càng lúc càng không muốn khiến y thất vọng. Mong rằng tất cả mọi chuyện đều ổn. Thẩm Thanh Huyền không lạc quan như vậy, y cảm thấy nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng y không sợ vấn đề, chỉ sợ vấn đề bị ẩn giấu quá sâu, không thể tìm ra để giải quyết. Thẩm Thanh Huyền bảo Nai. Vậy em đang xuất trước, anh chuẩn bị sẵn sàng rồi gửi tin nhắn cho em. Được. Lúc Thẩm Thanh Huyền sắp rời đi, y nâng mặt Nai và hôn nhẹ một cái. Em chờ anh. Trong mắt Berserker toàn là nét cười dịu dàng. Ừ. Thẩm Thanh Huyền đang xuất đúng lúc trời bên ngoài đã tối, ngày cũ tan ca, đúng giờ về nhà. Mấy ngày nay Thẩm Thanh Huyền không nấu cơm cho hắn. Hôm nay đẹp trời như vậy, dĩ nhiên, y phải chủ động xuống bếp. Y nói với ngài cũ. Ngài về đợi đấy ư? Chờ buổi tối. Em đang nấu cơm, chờ một chút nhé. Được. Thẩm Thanh Huyền luôn chú ý đến cái vòng tay, chờ đợi tin vui từ Nai. Nhưng việc này cần tốn một chút thời gian, nên Nai mãi vẫn chưa có tin tức gì. Thẩm Thanh Huyền sợ bỏ lỡ thời điểm mấu chốt, bèn chủ động nói. Nếu ngài không bận thì qua giúp em một tay có được không? Y muốn quan sát kỹ ngài cũ, xem hắn có bất kỳ cảm xúc nào không. Tất nhiên, ngài cũ không bận, hắn lại gần, hỏi. Cần tôi làm gì? Ở đây với em là được rồi. Cổ không hiểu hết ý nghĩa của câu này, nhưng vẫn nghiêm túc nghe theo mong muốn của Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nghiêm chỉnh nấu cơm, định làm một bàn ăn thịnh soạn, toàn là các món Cố Kiến Thâm yêu thích. Khoảng nửa giờ sau, vòng tay của Thẩm Thanh Huyền lóe lên, y vội vàng kiểm tra, phát hiện Nai gửi tin nhắn. Chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thẩm Thanh Huyền không còn tâm trạng để nấu nướng nữa, y vội quay người nhìn ngài cửu. Cửu vẫn là dáng vẻ đó, cơ thể hoàn mỹ, mặc trang phục đen đứng thẳng tắp, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt đỏ quyến rũ. Bây giờ Thẩm Thanh Huyền mới cảm thấy Nai thật đáng yêu. Có lẽ hắn tạo ra thân thể hoàn mỹ này là do sợ y không thích hắn. Thật ra đâu cần phải thế. Đối với những người đang yêu nhau, bất kể người mình yêu biến thành như thế nào thì dáng vẻ đó vẫn là đẹp nhất. Thẩm Thanh Huyền nhìn một hồi không phát hiện ra điểm khác biệt nào, y cất tiếng: Ngài cửu. Hả? Thẩm Thanh Huyền hơi sửng sốt. Nai vẫn chưa tới sao? Nếu Nai đã đến rồi thì khi y gọi hắn như thế, hắn nhất định sẽ giải thích. Có chỗ nào xảy ra sai sót ư? Thẩm Thanh Huyền liên hệ với Nai qua vòng tay. Vẫn chưa đến sao? Qua một lúc lâu, Nai mới trả lời y. Chưa, chờ một chút. Vẫn chưa qua ư? Thẩm Thanh Huyền cho rằng lúc hắn nói chuẩn bị sẵn sàng rồi là đã sắp đến. Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi tại sao vẫn chưa tới? Thẩm Thanh Huyền hỏi. Gặp vấn đề gì ư? Nai trả lời y. Không có gì đâu, cũ đúng thật là tôi, có cổng tương thích. Thẩm Thanh Huyền thở vào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Tôi còn phải thu xếp chuyện trung cấp, sẽ nhanh tới thôi. Thẩm Thanh Huyền trả lời. Ừ, không cần gấp, em chờ anh. Được. Lần chờ đợi này kéo dài cả đêm. Thẩm Thanh Huyền nấu một bàn đầy món ăn, cuối cùng đành phải ăn với người máy cố. Ăn xong, người máy cố đến phòng đọc sách để làm việc. Thẩm Thanh Huyền sợ bỏ lỡ thời khắc đầu tiên Nai đến, nên theo hắn đến phòng đọc sách, xem hắn làm việc. Người máy cố không hổ danh là người máy, hiệu suất xử lý công việc cực cao. Khen hắn lấy một địch trăm cũng không phải quá lời. Chẳng trách hắn không cần trợ lý hay thư ký. Một mình hắn kiêm vài chức vụ, hiệu suất còn cao hơn cả một nhóm. Hiện tại, Thẩm Thanh Huyền không ở trong trò chơi. Thể xác này của y là người bình thường. Đợi đến 10 giờ rưỡi thì y bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ngài cửu thấy y mệt mỏi liền đứng dậy nói, đi ngủ thôi. Thẩm Thanh Huyền nghĩ như thế cũng tốt. Đợi Cố Kiến Thâm tỉnh lại, phát hiện hai người đang nằm trên giường. Quá tốt đấy chứ. Thẩm Thanh Huyền định thức đợi hắn nhưng không gắng gượng nổi. Trước khi đi ngủ, y nhắn tin cho Nai. Anh vẫn ổn có phải không? Em ngủ trước đi, bên này phải thu xếp ổn thỏa đã. Suy cho cùng, trung cấp là một trò chơi lớn, nó không thể ngừng hoạt động vì sự rời đi của Nai. Vậy em ngủ đây. Ngủ đi, tôi sẽ đánh thức em. Vâng. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Huyền đang ngủ thì bị Nai gọi dậy. Chào buổi sáng. Thẩm Thanh Huyền mở mắt, nhìn thấy ngày cũ rõ ràng đã có sự thay đổi. Thẩm Thanh Huyền mừng ra mặt. Nai. Ừ. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền là niềm vui khó lòng che giấu. Thành công rồi hả? Ừ, thành công rồi. Thẩm Thanh Huyền nhào vào lòng hắn, sờ soạng khắp nơi. Cảm giác thế nào? Cựu trước giờ chỉ có thể phản ứng một cách cứng đờ, cười nói. Ngứa quá. Thẩm Thanh Huyền tò mò hỏi. Sờ như thế này thì anh sẽ ngứa hả? Cựu ấn cái tay tấy máy quỳ xuống, nói. Ngứa lắm, đừng sợ lung tung nữa. Thẩm Thanh Huyền phấn khởi, sờ mó mỗi chỗ một chút. Muốn thấy hắn thể hiện nhiều cảm xúc hơn. Ngài cứu cười, tóm lấy tay y, nói. Cho tôi chút thời gian để thích nghi. Thân thể này đối với tôi còn quá xa lạ. Em giúp anh làm quen. Hai người đùa nghịch ầm ĩ một hồi. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy nỗi phiền lo trong lòng đã vơi bớt phần nào. Đây là Cố Kiến Thâm, một Cố Kiến Thâm có cảm xúc. Tuy thân thể này là người máy, nhưng chỉ cần có cảm xúc thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Vả lại, họ có rất nhiều thời gian để từ từ thích nghi và làm quen. Nhưng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao? Kỳ thực, Thẩm Thanh Huyền vẫn còn hơi nghi ngờ. Nhưng tình hình trước mắt đang tiến triển quá tốt. Y chỉ muốn cố gắng giúp Nai thích nghi thân thể mới. Những chuyện khác chưa nghĩ nhiều. Một tháng tiếp theo thực sự tuyệt vời. Mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết. Nai là cửu, cửu là Nai. Cả hai đều là Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm như hình với bóng, từng giờ từng khắc cận kề bên nhau. Thẩm Thanh Huyền càng quan sát càng yên tâm, so với trước đây, Cửu thực sự có tính người hơn nhiều. Y nhìn hắn, hắn cũng sẽ nhìn y. Y cười với hắn, hắn cũng sẽ dịu dàng mỉm cười. Y bưng cà phê cho hắn, hắn sẽ không nói cảm ơn một cách cứng nhắc như trước, mà sẽ bàn luận với y về vị cà phê, thậm chí còn bảo, lần sau anh pha cho em. Thẩm Thanh Huyền sẽ ở lại trò chuyện với hắn thật lâu. Buổi tối, cả hai sẽ hôn nhau, nhưng chưa tiến tới bước cuối cùng. Chủ yếu là do lúc trước Thẩm Thanh Huyền hơi quá độ. Cố Kiến Thâm cũng cần thời gian để có thể sử dụng thân thể này linh hoạt hơn. Liệu những tháng ngày tới có tiếp tục trôi qua ấm áp như thế không? Đáng tiếc là Thẩm Thanh Huyền vẫn nhạy bén phát hiện ra sự thật. Cũ vẫn là cũ, vẫn là cũ tuân theo trình tự làm việc. Chỉ có điều là trình tự của hắn phức tạp hơn so với trước đây, linh hoạt hơn, hiểu nhiều thứ hơn. Nhưng hắn lại không phải là một con người chân chính có tư duy độc lập. Nay vẫn ở trong trò chơi, hắn tạo ra cũ này để sống cùng Thẩm Thanh Huyền, vì hắn chưa hoàn toàn ra ngoài. Thẩm Thanh Huyền nhớ đến một thí nghiệm mang tên căn phòng Trung Hoa. Thí nghiệm này được thực hiện bằng cách để một người nước ngoài hoàn toàn không biết tiếng Trung vào một căn phòng khép kín, gần như hoàn toàn và chỉ có một khe cửa. Người đó được trang bị một cuốn sách hướng dẫn hội thoại tiếng Trung, quyết chì và giấy viết. Người ở bên ngoài sẽ trao đổi với người bên trong bằng cách viết tiếng Trung lên tấm thẻ rồi đưa vào. Người trong phòng đối chiếu nội dung trên tấm thẻ với cuốn sách mà anh ta có thể trả lời. Đối chiếu hướng dẫn của cuốn sách, anh ta đưa ra câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi đó. Người bên ngoài đọc câu trả lời của anh ta, cho rằng anh ta hiểu tiếng Trung, thậm chí là rất giỏi. Nhưng trên thực tế, người bên trong hoàn toàn không hiểu những gì mình đọc cũng như câu trả lời của mình có ý nghĩa là gì. Cổ hiện tại chính là người bị nhốt bên trong căn phòng Trung Hoa kia, còn Mai là người đưa cho hắn cuốn sách làm thế nào để giao lưu tình cảm với Thẩm Thanh Huyền. Khi y đưa ra một hành động, cổ sẽ đối chiếu với cuốn sách kia và đưa ra hành động tương ứng để đáp lại. Nghĩ đến đây, trái tim Thẩm Thanh Huyền như bị dao cắt. Hết chương 189.